Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, đổi lấy ngươi ghen năm. Ai biết ngươi đang ở trong phòng ta? Ta bình thường tắm rửa xong còn trần vọt ra tới qua đâu? Tiểu thỏ hướng về phía Từ Cảnh Thần làm một mặt quỷ. Không phục nói, ngươi lớn như vậy một người, làm sao có ý tứ trần vọt ra đến? Từ Cảnh Thần tấm kia tuấn tú trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Khí cấp bại phôi hướng về tiểu thỏ nói, ai cần ngươi lo, ta liền ưa thích trần chạy. Thế nào thế nào? Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tùy tiện vào phòng ta. Ngươi, Từ Cảnh Thần bị nàng tức giận đến nói không nên lời. Hung tợn chừng nàng một cái về sau. Xoay người rời đi. Hắc hắc, tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem người nào đó bị bản thân tức giận bỏ đi. Lập tức lộ ra thắng lợi nụ cười. Một mực ôm tiểu thỏ không nói gì Trình Chi Ngôn. Rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Làm sao? Mặc thành dạng này ngã, là một kiện rất đáng được chúc mừng sự tình. Ách, tiểu thỏ nghe giọng điệu này lành lạnh một câu. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Ánh mắt tại nàng da thịt trắng như tuyết bên trên nhàn nhạt đảo qua. Phía trên kia còn lưu lại đêm qua hai người hoàn hảo dấu vết. Đi thay y phục bên trên. Sau đó đem tóc thổi khô. Trình Chi Ngôn đưa nàng bỏ trên đất. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy bả vai nàng một cái. Thấp giọng nói. A, tiểu thỏ chột dạ đi thay quần áo. Thổi tóc. Đợi nàng tóc đều thổi làm. Quần áo cũng đổi xong. Lại xuất hiện tại Trình Chi Ngôn trước mặt lúc. Lại nhìn thấy hắn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày ngồi ở trên giường mình. Biểu lộ nghiêm túc tựa hồ chính đang suy nghĩ gì. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nhút nhát đứng ở trước mặt hắn. Thật thấp hô hắn một tiếng. Đổi xong, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Nàng đổi lại trước kia ở nhà thường xuyên ăn mặc một cái màu hồng đai đeo nhỏ váy ngủ. Tinh tế cánh tay cùng ngực một mảng lớn làn da đều lộ ở bên ngoài. Càng đem một cái kia cái màu xanh tím dấu hôn lộ rõ. Trình Chi Ngôn ánh mắt lập tức tối tối. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Cúi đầu tại nàng tinh xảo vành tay bên trên nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Sau đó trần chờ một chút thấp giọng nói. Về sau, muốn cùng Từ Cảnh Thần giữ một khoảng cách. A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Ngẩng đầu lên đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn nói. Vì sao a? Là bởi vì vừa rồi sự kiện kia sao? Ai nha, cái kia chính là ngoài ý muốn sao? Cảnh Thần hắn tới phòng ta dùng máy tính. Lại không phải cố ý đến xem ta mỹ nhân đi tắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lông mày mấy không thể gặp mà. Nhíu, một đôi đại thủ nắm nàng tinh tế cánh tay. Thật thấp lặp lại một câu. Ta nói, cùng Từ Cảnh Thần giữ một khoảng cách. Giữ cái gì khoảng cách? Tiểu thỏ một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem hắn nói. Cảnh Thần vốn chính là đệ đệ ta a. Hai chúng ta cãi nhau ầm ĩ. Lại không có quan hệ gì. Lại nói, hắn còn là tiểu hài tử sao? Hắn đã không nhỏ, Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem tiểu, thỏ nói, tiểu thỏ lập tức không nói. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn sau nửa ngày. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nước chanh ca ca, ngươi có phải là ghen hay không a? Hừ, Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng, lại là không nói lời nào. Ai nha, Từ Cảnh Thần dấm có cái gì tốt ăn rồi. Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt nói. Nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là từ hắn tiểu học năm thứ hai một mực nhìn lấy hắn lớn lên đến lớn như vậy. Tốt xấu cũng có 6-7 năm rồi a hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.